Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chương 83. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Lý Trường Phong liền đi mà bên trong xem hoa màu đi. Mặc dù nói năm nay khí trời nhìn sẽ không xuất hiện như năm ngoái như vậy, nhưng là làm nông dân, một ngày không xuống mà đó là không yên lòng. Hứa Thanh chờ bánh bao ngủ sau đó, đem trong nhà túi chữ nhật, quần áo đều lấy ra tẩy một lần. Hôm nay khí trời tốt, Hứa Thanh phơi xong quần áo, nhìn một chút thiên, nghĩ chờ chút mà Lý Trường Phong trở về cũng phải khoảng một canh giờ. Hứa Thanh vẩy vẩy tay, tiến vào nhà bếp. Hôm qua cái Hứa Thanh ở sau núi đánh heo thảo thời điểm, phát hiện một cái tốt, bánh đúc đậu thảo. Bánh đúc đậu thảo là một loại trọng yếu thuốc ăn lưỡng dụng thực vật tài nguyên. Toàn bộ thảo ngậm nhiều đường, có tiêu thừ, thanh nhiệt, nguội lạnh huyết, giải độc công năng. Dân gian thường dùng hành châm nước rán luộc, lại thêm hy tinh bột chế thành đông. Tục xưng, bánh đúc đậu, dùng ăn, là tiêu thừ giải khát rất tốt thực phẩm. Hứa Thanh đem đêm qua liền ngâm hảo mễ rửa sạch vài lần sau, thường phục tiến vào trong chậu, đến bên giếng nước một bên thớt đá thượng, đem mễ mài thành mễ tương. Đừng xem Hứa Thanh này cánh tay nhỏ cẳng chân, có linh tuyền bổ dưỡng thân thể, hắn chính là như thế nào đi nữa, cũng so với bình thường người thân thể tới cường tráng. Cũng không phải Lý Trường Phong nghĩ tới là một nhu nhược, ca nhi, thiên nhiệt. Hứa Thanh mài xong mễ tương, lưng đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Rửa mặt, Hứa Thanh bưng lên mễ tương tiến vào nhà bếp, đặt ở chậu gỗ, đánh thanh nước ngâm giặt xong bánh đúc đậu thảo. Rửa sạch sau thả xuống dùng nồi châm nước đem bánh đúc đậu thảo luộc nhuyễn. Trời nóng nực thời điểm, Hứa Thanh không thích nhất chính là thiêu hỏa. Quả thực chính là một hạng hình phạt tàn khốc. Đặc biệt vào lúc này vẫn không có quạt, máy điều hòa và vân vân. Hứa Thanh không thể làm gì khác hơn là cầm cái quạt cói ở đâu đi đi nhiệt. Chờ bánh đúc đậu thảo đun sôi sau, Hứa Thanh đem trong nồi nước giữ lại, đem trong nồi bánh đúc đậu thảo lấy ra. Mà ở lấy ra thời điểm, Hứa Thanh hoàn cố ý đem trên cỏ như dao hình dáng vật chất lộng đến trong nồi chất lỏng bên trong. Lấy thêm đi qua lần thứ hai nước, bánh đúc đậu thảo lấy ra sau để ở một bên nguội lạnh. Sau đó bỏ vào thanh nước bên trong xoa, đem nó tinh hoa đều xoa đi ra. Nó không có bị luộc sạch sẽ chất lỏng sẽ chảy ra. Bánh đúc đậu trên cỏ dao hình dáng vật là tinh hoa. Sau bánh đúc đậu thảo là có thể ném. Sau đó Hứa Thanh lại đem lần thứ hai quá nước cùng lúc trước trong nồi đồ dự bị chất lỏng hỗn hợp, đảo cùng nhau. Sau đó dùng Lý Trường Phong làm cách tra túi cách tra đem chất lỏng Lý cha đều cách đi. Cách đến cuối cùng túi vải bên trong liền còn lại cặn bã. Còn lại cha là không có tác dụng. Hứa Thanh nghĩ đợi một chút cấp heo đồ tới, đem chất lỏng phóng tới trong nồi nấu thời điểm, Hứa Thanh dùng tay cầm mộc muỗng không ngừng mà quấy. Như vậy có thể để phòng ngừa trong nồi dính nguồn. Phải làm tốt bánh đúc đậu, còn có cái vô cùng trọng yếu đồ vật, đó chính là dính bún. Hứa Thanh lúc nhỏ, mang cuộc sống của bọn họ A-di nói qua. Dính bún chỉ dùng họ lúa thực vật đạo hạt giống, gạo, mài thành phấn. Lại gọi gạo phấn hoặc gạo tiên phấn, là nhiều loại thực phẩm nguyên liệu, là các loại gạo bên trong nhu tính thấp nhất chủng loại. Có gạo nếp phấn không thể thay thế tác dụng. Lúc đó Hứa Thanh hoàn len lén đem ra ăn qua đây. Đem dính bún dùng nước đổi khai, chờ trong nồi chất lỏng khoái thục thời điểm rót vào trong nồi. Tiếp tục không ngừng mà khuấy đều. Không bao lâu chất lỏng mặt ngoài liền bắt đầu mạo đại phao phao. Hứa Thanh đem tán tỉnh mò rơi. Mãi đến tận trong nồi không có tán tỉnh sau khi xuất hiện, mới dừng lại tay đến. Coi như Hứa Thanh đem trong nồi chất lỏng múc đến rót vào trong chậu thời điểm, Hắn liền nghe thấy trong phòng đã tỉnh rồi bánh bao bắt đầu. Ia ia, sách, tiểu tử này còn rất biết chọn thời gian. Hứa Thanh cười cười, đem chậu đặt lên bàn, rửa tay một cái cùng mặt, lúc này mới vào phòng, ôm lấy đã kinh tải trên giường không ngừng mà đạp tiểu mập chân bánh bao. Bánh bao miệng nhỏ không ngừng mà phun ra tiểu phao phao. Bị Hứa Thanh đỡ đứng ở trên đùi của hắn, không an phận nhích tới nhích lui. A a nha a ya, Hứa Thanh thấy bánh bao kia tinh thần phấn chấn dáng dấp, hôn một cái khuôn mặt của hắn, ôm đi ra ngoài nhượng bánh bao giải quyết xuyệt xuyệt sau. Lại dùng nước ấm cho hắn xoa xoa thân thể. Thiên nhiệt, bánh bao trên người đều trường rôm. Thêm vào bánh bao người tuy rằng tiểu, nhưng là thịt nhiều. Này rôm càng là hảo chậm. Hứa Thanh ngã chút linh tuyền, nhẹ nhàng cấp bánh bao lau một cái. Có lẽ là này linh tuyền tương đối mát mẻ. Đường Hứa Thanh cấp bánh bao xoa thời điểm, liền nghe thấy trong miệng hắn không ngừng mà bộp bộp bộp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cười. Nhá, tắm sao? Nhìn ngươi tiểu tử này cười dáng dấp kia. Lý Trường Phong mới vừa vào cửa viện liền nhìn thấy Hứa Thanh ôm bánh bao chính đang cho hắn mặt cái gì. Mà bánh bao ở nơi đó không ngừng mà cười. Bánh bao chỉ có đang tắm cùng ăn đồ ăn thời điểm mới sẽ cao như vậy lưu hành. Không có đâu, cho hắn xoa xoa thân thể. Hắn trên người rôm nhiều, ta cho hắn mặt một ít thứ. Chấp nhận Thanh cấp bánh bao lôi kéo quần áo. Chờ Lý Trường Phong rửa sạch tay, giặt xong mặt sau mới đưa bánh bao đưa cho hắn. Ta nhà bếp chỗ ấy còn có chuyện, người trước tiên mang theo hắn. Thành, đến A phụ ôm một cái. Lý Trường Phong tiếp nhận bánh bao tải trên mặt hắn hung hăng hôn mấy lần mới bằng lòng coi như thôi. Hứa Thanh trở lại trong phòng bếp, đem trên bàn chậu cột chắc dây thừng. Sau đó đến bên giếng nước, buông xuống, trong giếng mát mẻ, chờ chất lỏng nguội động lại sau liền đại công cáo thành. Lý Trường Phong ôm bánh bao tiến đến Hứa Thanh bên cạnh. Hôm qua cái thấy ngươi xé nhiều như vậy thảo trở về. Đây cũng là vật kia làm. Hứa Thanh trắng Lý Trường Phong liếc mắt một cái. Cái gì gọi là thảo nha? Coi như là thảo, có thể đó cũng là hảo thảo. Vâng vâng vâng, là hảo thảo, là hảo thảo. Nói xong Lý Trường Phong lại cảm thấy lời này đĩnh biệt nữ. Đơn giản cũng không nhiều nói. Ôm bánh bao trở về nhà chính bên trong. Bên ngoài thiên nhiệt, cũng đừng phơi. Hứa Thanh cũng cùng trở về nhà chính. Chúng ta đã lâu không đến xem quá tiểu vũ ca sáng tỏ. Ta ngày mai đi nhìn một chút đi. Vừa nghe Hứa Thanh nhắc tới Tạ Vũ, Lý Trường Phong nguyên vốn có chút buồn ngủ hiện tại lập tức tinh thần. Không phải tháng trước mới đi qua chưa? Tại sao lại đi nha? Lý Trường Phong có thể nhớ tới Hứa Thanh nhiều lần xem Tạ Vũ kia nhìn gọi một cái si mê. Hắn liền kỳ quái, một cái ca nhi làm sao cứ như vậy thích xem cái khác ca nhi đây? Chính là xem hán tử. Không đúng, càng không thể xem hán tử. Ai cũng không có thể xem, chỉ có thể nhìn hắn. Liền Hứa Thanh xem cái ca nhi chính mình cũng có thể ghen thành như vậy. Muốn là nhìn nhà khác hán tử, hắn hoàn không phải đem nhân ra giết đi. Hứa Thanh nghe có chút buồn cười. Cái gì gọi là liền đi nha? Ta mang theo đoàn đoàn thời điểm, nhân ra còn không là thỉnh thoảng liền tới xem một chút. Hoàn cấp mang nhiều như vậy ăn ngon. Dùng tốt, ngươi không muốn đi nha. Vậy ta tự cái đi. Đi, đương nhiên đi. Vừa nghe Hứa Thanh lại muốn chính mình đi. Lý Trường Phong lập tức trở về lời nói. Là hắn cùng Hứa Thanh cùng nhau đi thời điểm. Hứa Thanh đều không đổi được kia tật xấu. Muốn là thật làm cho Hứa Thanh một người đi. Hắn còn không biết sẽ như thế nào đây. Hứa Thanh cười cười, thấy Lý Trường Phong trên mặt có chút mệt mỏi, liền nói, ngày này có chút nóng, đi ngủ chưa đi, hôm qua ban đêm bánh bao nháo đêm, Lý Trường Phong không cho hắn lên. Mình ôm lấy bánh bao. Đi tới lui một canh giờ. Hôm nay liền là sáng sớm liền đi Lý ra. Trở về sau đó liền mặt trời lớn như vậy hạ xuống mà. Không buồn ngủ mới là lạ chứ. Được, ta đi nằm một chút. Lý Trường Phong quả thật có chút mệt rã rời. Tiếp nhận tinh thần 10 phần bánh bao. Hứa Thanh đem bánh bao đặt ở xe đẩy thượng. Đến tạp hóa trong phòng đi. Mặt trời đại nhật từ bên trong. Người nông gia cũng đa số ở nhà nghỉ ngơi nguội lạnh. Tới mua đồ người tự nhiên cũng có. Hứa Thanh không biết từng ra đồ vật bán thế nào rồi. Ngược lại nhà hắn sinh ý là không có thụ ảnh hưởng. Không người đến thời điểm Hứa Thanh cũng không có nhàn rỗi. Mắt thấy bánh bao liền lớn rồi. Nghe Tạ A nói, hài tử lại đi lộ thời điểm có thể phí hài. Hắn nhiều lắm làm mấy đôi giày. Bằng không, không bao lâu chính là thu hoạch vụ thu. Hồi đó lại bắt đầu bận rộn. Không có thời gian. Đến buổi tối, ăn xong cơm tối, người một nhà ở trong sân hóng gió thời điểm. Hứa Thanh liền đem đặt ở trong giếng chậu nói tới. Vạch trần chậu nắp, xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt chính là óng ánh long lanh. Dầu có co giãn bánh đúc đậu đoàn. Nhá, vật này, nhìn cùng đậu phụ dường như. Nói Lý Trường Phong liền để sát vào người một cái. Tại sao không có ý vị? Đương nhiên không có ý vị. Vật này, chờ đi kèm ăn. Hứa Thanh đem đồ vật rời vào nhà bếp. Dùng dao đem cắt thành bộ bộ khối nhỏ. Sau đó bỏ thêm chút đường trắng còn có đảo hảo hạt lạc. Cấp chính mình cùng Lý Trường Phong cắt múc một bát. Mà bánh bao đây, chỉ có vịn Lý Trường Phong cánh tay. Nhìn trước mắt trắng toát đồ vật, miệng nhỏ chảy ngụm nước. Ân, không sai, rất có vị a. Lý Trường Phong ăn sau nói ra đánh giá. Sau đó liền nhìn thấy bánh bao kia phó tham ăn dáng dấp. Nếu không cấp bánh bao ăn chút đi. A wa a ya a. Bánh bao phảng phất Lý Trường Phong nói cái gì dường như. Hợp với tình hình ở nơi đó loạn hống. Hứa Thanh nếm thử trong miệng trơn trượt sướng miệng. Nguội lạnh rằng giặc bánh đúc đậu. Nghe đến Lý Trường Phong dò hỏi. Ngẩng đầu lên nhìn một chút bánh bao. Ta đưa cho hắn múc. Vật này nguội lạnh hắn ăn ít một ít. Hứa Thanh có thể không yên lòng từ Lý Trường Phong đến múc. Vì vậy, lần thứ nhất nếm trải ngọt ngào. Nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái bánh đúc đậu bánh bao đôi mắt cười đến híp cả mắt. Sáng ngày thứ hai, một nhà ba người ăn điểm tâm sau. Liền điều khiển xe lừa đi tới Lâm gia nơi ở, Hứa Thanh mang theo bánh bao cùng Tạ A đi vào. Lý Trường Phong nhưng là bị Tạ A phái đến hiệu thuốc bên trong đi. Cho dù tâm lý không thế nào tình nguyện, có thể cũng biết kia trong phòng hiện tại đều là ca nhi. Hắn một người hán tử đi vào là không thế nào thích hợp. Có thể hắn vẫn là có chút không yên lòng. Không yên lòng Hứa Thanh liền nhìn chằm chằm Tạ Vũ xem. Vì vậy bưng một khỏa không yên lòng tâm linh nước tinh. Lý Trường Phong vẫn là đi tới hiệu thuốc. Xảo chính là vừa vặn tình cờ gặp Trần Khải tức phụ nhi từ hiệu thuốc bên trong đi ra ngoài. Lý nhị ca đến, mau vào. Có thể là có chút nhật từ không gặp ngươi. Ca cùng ta kia con nuôi vẫn tốt chứ. Vừa vặn hết bận Lâm Phương Lương nhìn thấy vào cửa Lý Trường Phong. Cười chào hỏi. Được rồi rất đây. Đặc biệt bánh bao mập rôm đều không tốt đẹp được. Lý Trường Phong sau khi ngồi xuống. Nói đến trong nhà hai khối bảo. Miệng mắt đều là cười. Không tốt đẹp được. Đây là thế nào? Vừa nghe này đoàn đoàn trường rôm không tốt đẹp được Lâm Phương Lương hoàn có chút nóng này. Bất quá vừa thấy này Lý Trường Phong cũng không phải hốt hoảng dáng dấp. Lâm Phương Lương ngữ khí cũng dẫn theo có chút nghi hoặc. Lý Trường Phong vừa nghe Lâm Phương Lương vấn đề này cứ vui vẻ. Còn không là hắn thịt nhiều hơn. Trùng trùng điệp điệp, đè lên địa phương. Có thể không phải là hảo chậm mà. Phốc. Tác giả có lời muốn nói. Bánh bao, thịt nhiều, trách ta lạc, cách chương.